Thiếu niên cố chấp phải ngoan. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Phong Châu nghiêm trang nói Đường Uyển Tâm tức giận giơ nắm tay, muốn đánh cậu, nào ngờ lại bị cậu nắm lấy. Lục Phong Châu nghiêng người, ngăn cản ánh mắt của những người khác, nhân cơ hội nhẹ nhàng mổ lên MU bàn tay cô. Đường Uyển Tâm trong nháy mắt biến thành tượng đá. Lục Phong Châu lộ ra nụ cười mỹ mãn, thời điểm người này không đứng đắn, đúng là muốn mạng người khác, thời điểm cậu đứng đắn càng khiến người khác không sống nổi. Thật thơm, Đường Uyển Tâm quẫn bách, Lục Phong Châu, mình không để ý tới cậu nữa. Lục Phong Châu chặn đường đi của cô, cà lơ phất phơ nói. Đừng mà, chúng ta vừa mới đụng, chạm, da, thịt, quan hệ đã thân mật tới mức này, em nói không để ý liền không để ý. Cũng quá vô tình đi. Cậu, vô lại, Đường Uyển Tâm nghĩ tới nghĩ lui, chỉ nghĩ được một câu như vậy. Lục Phong Châu híp mắt, tôi chỉ muốn vô lại với một mình em, người khác tôi còn khinh thường đấy. Đường Uyển Tâm hoàn toàn bị bí từ, bị nói đến á khẩu không trả lời được. Từng thấy những người không biết xấu hổ, nhưng chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như vậy. Lục Phong Châu đây là, tính cách đột biến sao? Lục Phong Châu, còn đánh nữa không? Có người gọi cậu ở đằng xa. Lục Phong Châu đáp, chờ một chút, lập tức tới đây. Cậu cầm lấy chai nước trong tay Đường Uyển Tâm, lại uống thêm một ngụm, trêu ghẹo hỏi. Em nói xem, chúng ta như này có tính là hôn môi gián tiếp không? Một câu hôn môi gián tiếp, đổi lấy một cái đạp chân của Đường Uyển Tâm. Nếu cô còn phản ứng cậu nữa, cô sẽ mang họ của cậu. Đường Uyển Tâm xoay người thở phì phì rời khỏi, vừa rồi Tiểu Đào có việc nên đi trước. Thấy Đường Uyển Tâm nổi giận đùng đùng trở về, liền hỏi. Làm sao vậy? Nơi Đường Uyển Tâm bị hôn qua truyền đến cảm giác tê dại, hình như còn mơ hồ cảm thấy được cánh môi mềm mại ấm áp của chàng thiếu niên. Cô lạnh lùng nói. Bị chó cắn, chó, chỗ nào có chó? Trong trường học sao lại có chó? Cậu đừng làm mình sợ nhất là chó đó. Khi còn nhỏ, Tiểu Đào từng bị chó cắn, giờ chỉ cần nhắc đến chó là liền biến sắc. Trái tim nhỏ mỗi lần thấy chó cũng sẽ đập điên cuồng. Đường Uyển Tâm nhìn dáng vẻ sợ sệt nuốt nhát của cô ấy, nhếch miệng cười. Lừa cậu đó, Tiểu Đào vỗ vỗ ngực. Thật may, dư quang khóe mắt Đường Uyển Tâm quét qua bóng dáng Lục Phong Châu, thầm mắng một câu, có bệnh. Đường Uyển Tâm còn chưa đi được hai bước, phía sau lại có tiếng bước chân, sau đó có người đứng lại trước mặt bọn cô. Đường Uyển Tâm, tan học nhớ chờ tôi. Đường Uyển Tâm ngước mắt nhìn Lục Phong Châu. Làm gì? Lục Phong Châu cởi áo khoác thể thao trên người mình khoác cho cô. Lúc đó tìm em lấy áo khoác. Đường Uyển Tâm, còn có thể chơi kịch bản như vậy. Áo khoác thể thao của Lục Phong Châu trên người cô lay động theo gió. Giữa trưa tan học, Đường Uyển Tâm không thèm chờ Lục Phong Châu, trực tiếp để áo khoác của cậu trong phòng học. Không còn cách nào, vốn dĩ cô muốn đưa cho Lưu Môn Đình, nhưng cậu ta sống chết không dám nhận. Nói là nếu nhận, anh Châu sẽ đánh chết cậu ta. Đường Uyển Tâm không thích bị người khác uy hiếp nhất. Cô cũng không phải người thích làm theo kịch bản. Vì vậy trực tiếp để áo khoác trong phòng học. Ai thích mặc thì mặc. Không mặc thì kệ cậu bị lạnh chết. Giữa trưa, mặt trời cuối cùng cũng ló dạng. Ánh mặt trời chiếu khắp nơi. Thời tiết lập tức trở nên khô nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà ăn, tiếng người ồn ào. Nơi nơi đều là học sinh xếp hàng múc cơm. Đường Uyển Tâm và Tiểu Đào đứng cuối cùng trong đội ngũ, chậm rãi chờ. Lông mày Tiểu Đào đã nhíu thành một đường. Cứ như thế này, biết tới khi nào mới đợi đến lượt chúng ta. Mình đói quá rồi, đột nhiên có người nói với lên người đằng trước. Vị bạn học này, nhường một chút, nhường một chút. Nam sinh kia, mày là ai? À, thì ra là bạn học Lục, mời bạn, mời bạn. Nam sinh một giây trước còn kiêu ngạo như muốn đánh nhau, một giây sau nhìn thấy Lục Phong Châu lập tức co đầu rụt cổ như con rùa. Lục Phong Châu không nhúc nhích, nam sinh vội vàng đi ra khỏi hàng. Mời, mời, dáng vẻ muốn có bao nhiêu ngoan thì có bấy nhiêu ngoan. Theo sau nam sinh đối với mặt sau người ta nói. Nhường một chút, mau nhường vị trí trên cho đại ca. Lục Phong Châu ánh mắt đảo qua đi, cậu lập tức sửa miệng. Đều là bạn học với nhau. Cho chút mặt mũi đi, nhường lão đại một lần nhé. Những người xếp trước cũng theo thứ tự lần lượt lui ra. Lục Phong Châu đối với mặt sau dương phía dưới, Lưu Môn Đình hiểu ý, chạy chậm qua. Uyển Tâm, Tiểu Đào, đi, anh Châu giúp chúng ta mở đường. Đường Uyển Tâm, như vậy không tốt lắm, nhiều người nhìn như vậy. Lưu Môn Đình đưa mắt ra hiệu với Tiểu Đào, Tiểu Đào bĩu môi làm ra vẻ đáng thương, lôi kéo cánh tay Đường Uyển Tâm làm nũng. Tâm Tâm bảo bối, mình đói lắm rồi, đói muốn chết luôn rồi ó. Đường Uyển Tâm bị cô ấy nũng nịu đến không còn biện pháp. Được rồi, đi thôi. Bữa cơm này nhờ có Lục Phong Châu mà các cô được ăn sớm hơn nửa tiếng. Bốn người ngồi cùng nhau, Lưu Môn Đình gắp hết thịt trong khay của mình vào khay đồ ăn của Tiểu Đào. Tiểu Đào cúi đầu mỉm cười. Lục Phong Châu thấy thế, cũng học theo, cũng gắp thịt trong khay đồ ăn của mình cho Đường Uyển Tâm. Ai biết Đường Uyển Tâm lại nhíu mày. Mình không thích ăn thịt gà. Lục Phong Châu, không sao, còn nhiều món khác. Sau đó, cậu lại gắp xương sườn vào khay đồ ăn của Đường Uyển Tâm. Đường Uyển Tâm còn chưa kịp phát biểu, cậu đã mở miệng trước. Không cho nói không thích ăn, cẩn thận tôi. Câu nói kế tiếp chỉ cần dùng một ánh mắt thay thế. Tiểu Đào chớp chớp mắt. Cẩn thận cái gì? Đường Uyển Tâm gắp một quả trứng gà cho cô ấy. Ăn nhanh lên, trẻ con đừng hỏi hỏi nhiều. Cậu không phù hợp với 10 vạn câu hỏi vì sao đâu. Tiểu Đào, hừ, tự nhiên lại kỳ thị người ta. Lưu Môn Đình lặng lẽ lấy ra một hộp sữa từ trong túi, đẩy đẩy cánh tay Tiểu Đào. Tiểu Đào nhìn qua, đôi mắt lại cong lên, vươn tay qua, nhưng mà... cô ấy lại không cầm được, giữa đường bị Lục Phong Châu cướp mất rồi. Cho, uống sữa, Lục Phong Châu cho Đường Uyển Tâm. Đường Uyển Tâm đột nhiên có loại cảm giác quen thuộc như lúc mình vẫn là trẻ con, được người khác chăm sóc thật tốt quá đi. Mình không, được rồi, mình uống. Cô cầm lấy, Tiểu Đào bĩu môi, nhìn về phía Lưu Môn Đình. Lưu Môn Đình xua xua tay, lại lấy ra một hộp khác từ trong túi. Vì tránh bị đoạt sữa lần nữa, cậu ấy trực tiếp mở ra cho Tiểu Đào. Tiểu Đào híp mắt nhận lấy, bốn người ngồi chính giữa nhà ăn. Đương nhiên phải đón nhận lễ sửa tội bằng ánh mắt, trong đó còn có một cái từ Mạnh Lan. Quả mơ bạn cùng bàn của cô ta nhẹ giọng nói, cũng không biết Lục Phong Châu nghĩ như thế nào, rõ ràng cậu ấy thuộc kiểu tổng tài bá đạo, đạo bây giờ lại giống như tùy tùng của Đường Uyển Tâm, đi chỗ nào cũng có thể thấy bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạnh Lan nghiến răng nghiến lợi, quả mơ, cậu nói xem, Lục Phong Châu mù còn chưa tính. Sao Lưu Môn Đình ở bên cạnh cũng ngủ thế? Tiểu Đào có chỗ nào tốt? Cả ngày cứ trưng ra bộ dạng ngốc hề hề, nhìn là thấy phiền. Mạnh Lan hư lạnh, không biết xấu hổ. Thời buổi này người càng không biết xấu hổ thì càng nổi tiếng. Mẹ nó, có nội tình hả? Chia sẻ một chút, quả mơ hóng hớt hỏi. Mạnh Lan quay đầu, không nói, nói sẽ bẩn miệng. Cậu này càng gợi lên lòng hiếu kỳ của quả mơ. Mẹ nó, tuyệt đối là có chuyện hay ho. Cô ta dỗ Mạnh Lan, đưa đồ ăn của mình cho cô ta, lặng lẽ tìm hiểu. Đường Uyển Tâm ăn rất ít, chưa được mấy miếng đã buông đũa. Mình ăn no rồi, Lục Phong Châu, thật không, ăn ít như vậy, buổi chiều làm sao chạy bộ. Ngoan, ăn thêm vài miếng đi. Một chữ ngoan trực tiếp khiến Tiểu Đào bật cười, Lưu Môn Đình cũng phối hợp nói. Ngoan, ăn thêm vài miếng. Tiểu Đào học vẹt, không sao. Không sao, người ta ăn không nổi nữa. Đường Uyển Tâm vứt cho họ xem thường, lấy hộp cơm của Tiểu Đào. Cậu cũng đừng ăn nữa, mấy thứ này về sau sẽ biến thành mỡ, vì đẹp, phải nhìn. Tiểu Đào mắt trông mong nhìn, mình không nhịn được. Đường Uyển Tâm, không nhịn được cũng phải nhịn. Tiểu Đào, cô ấy vẫn nên béo chết đi. Đường Uyển Tâm kiên quyết khống chế ẩm thực của Tiểu Đào là có nguyên nhân. Đời trước, Tiểu Đào bởi vì quá béo nên khi đi phỏng vấn bị rất nhiều công ty từ chối. Sau đó, bản thân cô ấy cũng càng ngày càng tự ti với dáng người của mình, nên phải nhân lúc hiện tại cô ấy còn chưa quá béo, cô phải giúp cô ấy khống chế thật tốt. Những thứ như thịt gà, trứng gà, xương sườn đều không được. Đường Uyển Tâm nhìn cơm tẻ trong khay đồ ăn. Được rồi, cho cậu ăn thêm một thìa cơm. Tiểu Đào cầm cái thìa, ăn một miếng. Tưởng tượng thứ mình ăn vào là thịt cá. Ăn ngon thật, buổi chiều, tiết thứ nhất, Tiểu Đào đã đói đến hai mắt phát sáng. Đường Uyển Tâm đặt một chén nước trước mặt cô ấy. Uống đi, Tiểu Đào yên lặng cầm lấy. Hết tiết đầu, Tiểu Đào dựa vào tường nghỉ ngơi. Đường Uyển Tâm bên cạnh tập trung làm đề, thỉnh thoảng có người đi lại trong lớp. Có một bạn học gõ cửa, đè giọng rất nhỏ. Xin hỏi, Lục Phong Châu có trong lớp không? Tiểu Đào đá đá ghế của Đường Uyển Tâm, bĩu môi. Tìm Lục Phong Châu kìa. Đường Uyển Tâm nhướng mày nhìn lại, là một nữ sinh tương đối ngượng ngùng, nhìn quần áo hàng hiệu trên người cô ấy, là lớp 11. Nữ sinh sợ hãi đi vào, thấy mọi người đều đang bận rộn, trực tiếp đi tới trước mặt Đường Uyển Tâm. Cái kia, bạn học có thể nhờ cậu một chuyện không? Đường Uyển Tâm mỉm cười. Có thể, bạn muốn nhờ chuyện gì? Thiếu nữ, đây là thư mình muốn gửi cho Lục Phong Châu. Cậu có thể giúp mình giao cho cậu ấy không? Tiểu Đào há to miệng. Muốn mạng, Đường Uyển Tâm ngước mắt nhìn cô ấy vài giây, rồi mới nhận bức thư. Được, Tiểu Đào chụp trán. Xong rồi giờ thì xong thật rồi. Thiếu nữ nói lời cảm ơn liền đi ra ngoài. Đường Uyển Tâm kẹp phong thư vào sách giáo khoa. Trước khi bắt đầu tiết thứ hai, cô đi đến bên bàn học của Lục Phong Châu, dùng sức gõ gõ. Tỉnh, nếu là người khác quấy rầy Lục Phong Châu ngủ, thì kết quả chỉ có một, K.O. Nhưng nếu người đó là Đường Uyển Tâm, thì đương nhiên không có chuyện đó. Lục Phong Châu ngẩng đầu, đôi mắt còn vẻ mê mang. Ừ, sao vậy? Đường Uyển Tâm đặt phong thư tới trước mặt cậu. Đây là cho cậu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Phong Châu ngồi thẳng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm phong thư màu hồng nhạt, không xác định hỏi. Em cho tôi, nài con trong lòng cậu bắt đầu nhảy nhót, phong thư này vừa nhìn là biết nó là thư tình, chẳng lẽ? Đường Uyển Tâm đầu tiên là gật đầu sau đó lại lắc đầu. Đây là mình giúp người khác truyền cho cậu, nài con vui vẻ nhảy nhót trong lòng Lục Phong Châu còn chưa được 10 giây, đã gục xuống đất, cậu lạnh lùng. Lấy đi, Đường Uyển Tâm nhướng mày, cậu không mở ra xem à? Lục Phong Châu nhìn thẳng cô. Em thực sự hy vọng tôi mở ra xem. Đường Uyển Tâm bị hỏi đến sửng sốt. Đây là thư của cậu, liên quan gì tới mình? Cô còn chẳng hề để ý thái độ của mình, cũng chẳng sợ giọng điệu của mình sẽ chọc giận Lục Phong Châu. Lục Phong Châu đứng lên, cắn răng nói. Đường Uyển Tâm, em có dám nói lại lần nữa? Liên, quan, gì, đến, mình. Đường Uyển Tâm cũng không biết bản thân làm sao. Lục Phong Châu tức giận. Cô đột nhiên thấy rất vui vẻ. Chính là rất vui vẻ. Lục Phong Châu thở dài một hơi. Được rồi, tôi xem. Cậu đoạt lấy phong thư, hai ba động tác, nhanh nhẹn xé nát nó. Sau đó ném đi, nữ sinh bên ngoài thấy một màn này, đáy mắt lập tức lấp lánh nước mắt. Đường Uyển Tâm không nói gì nhìn toàn bộ động tác của Lục Phong Châu. Bức thư bị xé thành mảnh vụn, bay lả tả giữa bọn họ, như những bông tuyết màu hồng nhạt. Không gian yên lặng. Lục Phong Châu thiếu kiên nhẫn, kéo cánh tay Đường Uyển Tâm, kéo cô gần lại, dùng âm lượng chỉ có hai người mới có thể nghe được. Em ghen sao? Cách chương.